Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 233, đến tự đế đô tin tức tốt quyển 6, Tam Sơn Thánh Thành. Một hồi tuyết, lạnh thấu xương hàn phong kéo lấy một hồi tiểu tuyết, phất qua Moldavia lĩnh, thời gian đảo mắt liền tới năm 833 cuối tháng 3. Tại cái này mùa đông cuối cùng một hồi tuyết ngừng dừng về sau, toàn bộ bắc địa nhiệt độ không khí cũng bắt đầu dần dần ấm lại. Tại một ít tuyết hóa tương đối nhanh địa phương, nông phu môn đã bắt đầu vung vẩy nông cụ, phá vỡ băng phong kiên thổ, trồng trọt ruộng đất, mà tự tuyết đỉnh núi mà đến tuyết tan nước đá cũng tụ hợp vào dòng chảy. Xuyên qua vẫn bao phủ trong làn áo bạc rừng cây lá kim. Tại rừng cây cùng băng nguyên ở giữa, vạn vật bắt đầu khôi phục. Ngủ say một cái mùa đông, bạch hùng cùng tùng thử đồng thời từ cây trong huyệt thức tỉnh. Mà bôn ba cả một cái mùa đông sói cũng hưng phấn phát hiện con mồi tăng nhiều. Cũng chính là lúc này, vô số thương đội ngay tại từ phương xa lên đường, tiến về cái này bị tuyết cùng băng phong khóa một cái 3 tháng đại địa. Moldavia chủ thành bên trong cũng bởi vì đầu xuân sắp đến mà tỏ ra sức sống 10 phần. Toàn bộ mùa đông đều vắng ngắt, cửa hàng bắt đầu dỡ hàng hóa. Là tiếp xuống mậu dịch mùa đắt hàng làm chuẩn bị, mà tửu quán cũng dần dần bắt đầu biến thành hỏa nhiệt. Bất quá đại gia trò chuyện chủ đề lại cũng không là thường ngày như thế quê nhà việc nhà, mà là có quan hệ với Lẫm Đông Bảo Học Viện tin tức. Trong nhà có thế hệ con cháu nhập học thành công, tự nhiên là đám người hâm mộ đối tượng, xem như bắc địa đệ nhất chỗ quỹ đạo chức nghiệp giả trường học. Có thể nhập học cái này sự tình đây quả thực là tốt nhất nói khoác tiền vốn. Không ít người trong bóng tối đều đang khoe khoang chính mình con gái ưu tú. Mà tại trong nhóm người này, bắt mắt nhất hay là vị kia tóc hoa râm, lại cầm một chén có tới nửa người đầu lớn như vậy chén rượu. Phóng khoáng đem bên trong liệt tử uống một hơi cạn sạch lão nhân. Một màn này, quả thực bị hù dọa một vị mới vừa tiến vào tửu quán trung niên nam tử. Bất quá ở chung quanh người giải thích xuống, hắn cũng nhanh chóng biết, vị này tên là Edward lão nhân ra bên trong, tôn tử cháu gái đều thành công nhập học Lẫm Đông Bảo Học Viện. Đồng thời sâu được chư vị đạo sư coi trọng, vừa rồi uống thả cửa, là được mọi người giật dây tiến hành chúc mừng. Nhìn lại, bắc địa người cũng chỉ có lúc uống rượu mới như thế nhiệt tình. Tùy tìm nơi hẻo lánh, điểm một phần đơn giản loại rượu cùng đồ ăn. Trung niên nam tử nhìn xem trong tửu quán lửa nóng bầu không khí, có chút bất đắc dĩ cười cười. Sau đó hắn liền chỉnh ngay ngắn dưới chính mình viền đỏ màu nền đen chế phục. Mà tại cái này chế phục ngực, có một cái cũng không dễ thấy. Một nửa là kiếm, một nửa là cốc tuệ kim sắc cán cân. Thẩm tra quan mon, thời gian qua đi 1 năm, lại một lần nữa đi tới Moldavia. Lần này giống như lần trước, trên người hắn như nhau kéo lấy nhiệm vụ, bất quá lại không giống như là lần trước vì hắc triều như thế phi thường sốt ruột. Lại thêm nhiệm vụ lần này chi một, chính là quan sát một chút chủ thành tình huống, cho nên hắn có đầy đủ thời gian tại trong thành thị đi dạo một vòng. Đang ăn xong sau bữa cơm trưa, hắn liền bắt đầu chẳng có mục đích tại Moldavia chủ thành bên trong tản bộ. Dọc theo đá xanh đại đạo cùng nhau đi tới, hắn trông thấy có không ít nguyên bản phong bế cửa tiệm bị chủ cửa hàng mở ra. Bắt đầu mùa xuân tiến đến trước đó chỉnh lý, thương nghiệp đường phố so sánh với mùa đắt hàng, mặc dù vẫn hiền quạnh quẽ, nhưng cũng có một chút náo nhiệt phồn hoa ảnh tử. Ven đường có không ít người đi đường xuyên tới xuyên lui, tựa hồ ngay tại chọn mua hàng hóa, mà trong đó không thiếu mặc các loại ma gia thú giáp. Chỉ bằng vào kia kinh nghiệm xa trường khí thế liền có thể biết là đang đợi tuyết đọng tan giá. Chuẩn bị xuất phát lão luyện mạo hiểm giả cùng các dòng binh thân ảnh, mà theo hắn càng ngày càng tới gần thành thị tâm. Một ít mặc chế thức ngân sắc khải giáp hoặc là ma gia thú giáp, trước ngực có Radcliffe gia tộc huy hiệu vệ binh cũng biến thành thường gặp lên tới. Mà tại Thánh Lauren đại giáo đường phụ cận, cũng không ít mặc bạch sắc áo khoác dạy dỗ kỵ sĩ tuần tra thủ vệ. Toàn bộ thành thị đều quanh quẩn lấy như thế sinh cơ bừng bừng không khí. Xem ra, bị đè nén cả một cái mùa đông, để tất cả mọi người cảm thấy có chút sức sống quá thừa. Điểm ấy từ tuần tra thành vệ binh tốc độ chỗ cũng có thể nhìn ra. Ánh mắt của bọn hắn tinh thần không gì sánh được, tựa hồ đang chờ có hay không không có mắt ngu xuẩn nhảy ra, để bọn hắn có thể phát tiết một chút dư thừa khí lực. Mòn cứ như vậy một đường trầm mặc đi tới, hắn nhiều hứng thú quan sát xung quanh cảnh tượng, sạch sẽ gọn gàng đường phố, từ nơi không xa trong tửu quán truyền đến đàn phong cầm giai điệu. Không thể không nói, Moldavia chủ thành mặc dù vô pháp cùng đế quốc trung bộ thành phố lớn so sánh, nhưng ở hàng hai chủ thành bên trong, đã coi là hữu mô hữu dạng. Hơn nữa những người đi đường thần thái cũng tràn đầy hy vọng cùng sức sống. Tịnh không có chết lặng khô khan cảm giác, đủ để chứng minh nơi này lãnh chúa làm đích thật không tệ, coi là phi thường xứng chức. Vòng qua Thánh Lauren đại giáo đường cùng quảng trường, hắn đi tới lãnh chúa phủ vị trí đường phố, mà tại nhìn thấy lãnh chúa phủ trong nháy mắt đó, hắn liền không tự chủ được dừng bước. Thật đúng là bị hù dọa, thật sự là bất thình lình. Hít một hơi thật sâu, làm dịu cứng ngắc bắp thịt, Mon lấy lại tinh thần, sau đó lắc đầu, tự lẩm bẩm. Hắn nhìn chăm chú lấy trước mắt kia hai viên treo ở pháo đài bên cạnh, to lớn mà giữ tợn ma huyết cự long đầu lâu, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Khoe khoang cũng không phải dạng này khoe khoang a. Hai viên cự long đầu lâu cứ như vậy đặt ở bên ngoài, long uy chấn động, ta đều bị giật nảy mình. Quay đầu nhìn một chút cái khác đám người tới lui, những này cư dân tựa hồ sớm thành thói quen hai viên cự long đầu lâu trên lưu lại uy áp. Đối kia khuôn mặt dữ tợn không cảm thấy kinh ngạc, mà thấy cảnh này, trung niên thẩm tra quan có chút hiểu được. Chẳng lẽ Joshua là mục đích này, để cho mình dân chúng từng bước tập quán long tộc uy áp, sau đó nếu ngày sau tao ngộ gì đó tập kích thời điểm, không đến nỗi ngay cả chạy trốn khí lực đều hay không? Hơn nữa còn có thể thông qua cự long đầu lâu truyền lại dạng này một cái tin tức rồng cũng không phải là vô pháp chiến thắng. Nhìn, hai đầu liền treo ở kia, các ngươi phía sau có người bảo bọc, không cần sợ bọn chúng cái này nhóm vùi dập giữa đường. Bên tai phảng phất truyền đến một chút kỳ quái nghe nhầm. Mon dùng sức lắc đầu, đem những lời kia từ trong đầu hất ra, sau đó liền chậm rãi bước hướng phía lãnh chúa phủ đi đến. Mà lúc này, một vị thiếu nữ tóc bạc cũng trùng hợp từ đường phố góc rẽ đi ra, hướng phía lãnh chúa phủ đại môn cất bước. Kể từ Hắc đã thức tỉnh luyện Hắc Long huyết mạch, cả ngày ngay tại Nitsia núi tuyết dưới trong hồ nước bơi qua bơi lại về sau, thiếu một hạng nhiệm vụ đom đóm liền dễ dàng rất nhiều. Tại Joshua mỗi ngày cưỡng chế văn hóa giờ lên lớp giáo dục về sau, chính là nàng tự do hoạt động thời gian. Đối với cái này, chiến sĩ coi là ngoài ý muốn đại lượng, hắn cũng không ngại đom đóm mỗi ngày khắp nơi đi lung tung, thậm chí còn có thể cho quyền nàng một ít tiền tiêu vặt, để nàng mua nàng muốn mua một vài thứ. Bất quá đom đóm kỳ thật cũng không cần những này. Nàng nếu muốn cải biến phục sức, chỉ cần dùng ma lực hơi chút ngưng tụ một lần là được rồi. Cho nên thiếu nữ trên cơ bản đều là cầm số tiền này mua một chút đặc sắc mỹ thực, mang về cấp Joshua. Cứ như vậy chủ tớ đều vui. Mà liền tại đom đóm chuẩn bị tiến vào lãnh chúa phủ thời điểm, khóe mắt ánh mắt xéo qua lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, mặc nền đỏ viền đen, trước ngực treo cán cân huy hiệu nam nhân đang đứng tại đường phố bên kia. Cái này làm cho người quen thuộc tràng cảnh để thiếu nữ theo bản năng trừng mắt nhìn. Ký ức hạch tâm cấp tốc chuyển động, nàng lập tức liền nhớ lại đối phương là ai. Thẩm tra quan mon chủ nhân người quen, lần này tới, đoán chừng là có chuyện gì muốn tìm chủ nhân a? Đom đóm yên lặng gật đầu, không khỏi vì mình phản ứng điểm tán. Xin chào, mon tiên sinh, giơ lên thủ, hướng phía đối phương quơ quơ. Thiếu nữ tóc bạc nhớ tới chính mình tại văn hóa trên lớp học được lễ nghi. Sau đó liền ho khan một tiếng, dùng hòa hoãn thanh âm nói. Hôm nay tới đây, vẫn là có nhiệm vụ mang theo chứ. Mà bất thình lình bị người chào hỏi mon, tự nhiên cũng phát hiện trước mắt mình thiếu nữ. Hắn ký ức lực đủ để nhớ lại tên của đối phương. Cho nên thẩm tra quan cũng sảng khoái trả lời chắc chắn. Hồi lâu không thấy, đom đóm tiểu thư, ngươi so với một lần trước gặp mặt càng thêm mỹ lệ. Có thể đụng tới người quen, không cần đi tòa thị chính hoặc là lãnh chúa phủ thủ vệ nơi đó hẹn trước. Tự nhiên là một chuyện tốt, không qua, một năm không thấy, không nói dáng người, làm sao thân cao đều không có trường. Nghe nói nhà Radcliffe quản gia nữ bộc trường đều là trường sinh trùng. Nguyên bản còn tưởng rằng là tin đồn, hiện tại xem ra, sợ không phải chân tướng, muốn gặp chủ nhân mà nói, cho ta trước đi thông báo một tiếng, đom đóm tự nhiên không biết trong lòng đối phương đang suy. Nghĩ gì đó, nếu không liền không có tốt như vậy ngữ khí, thiếu nữ làm ra một cái mời thủ thế, nhẹ nhàng nói, chủ nhân đại khái ngay tại xử lý chính vụ. Nếu không phải việc gấp mà nói không chừng muốn nhiều chờ một lát đâu. Không có việc gì, ta tới đây là có một cái tin tức tốt phải nói cho ngươi chủ nhân. Thuận thủ thế, mon tự nhiên đến gần lãnh chúa phủ đại môn. Cửa ra vào thủ vệ cũng biết đối phương là nhà mình lãnh chúa người quen. Liền đại khái thẩm tra một lần đối phương mặc, yêu cầu đoạt lại đao kiếm, sau đó liền cho đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,